Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 604, Thiên Manh Lão Nhân. Chết, đó là đương nhiên. Yêu tháp bên trong hung hiểm muôn phần. Phần lớn người đều chết hết. Bất quá, người không phải còn có sinh cơ hội sao? Lão đầu hỏi, tiền bối, người cũng đã có nói. Nếu như ta phá lệ đi vào liền bị trực tiếp đưa vào tầng cao nhất. Cái này 6 tầng yêu tháp tuy nói tầng cao nhất cũng liền tiên hầu cấp yêu thú. Nhưng cũng không phải tiểu tử cái này nho nhỏ La Thiên Thượng Tiên chỗ có thể chống đỡ. Đây không phải là chịu chết là cái gì? Triệu Tinh Thần nói. Ha ha ha, tiểu tử, người cũng sẽ sợ chết à? Kỳ thật, người lý giải sai. Đi vào liền muốn đưa thẳng tầng cao nhất. Kia là bởi vì vừa rồi ngươi nhao nhao lập tức sẽ đi vào kết quả. Lúc này bất đồng, cho ngươi mở lệ riêng. Không cần trực tiếp tiến tầng cao nhất. Lão đầu cười to nói. Úc úc, thì ra là thế a. Đa tạ tiền bối. Lệnh bài này ta vẫn là tạm thời thu cất đi. Triệu Tinh Thần mau đem lệnh bài nhét vào không gian. Bên trong, tiểu tử ngươi là tương đương kỳ lạ. Thế mà có được tu di chi thuật. Không sai, không sai. Ta cái này lệ riêng mở đáng giá. Lão đầu híp mắt nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Gật đầu nói. Hắc hắc, tiền bối. Hôm nay ta vừa phi thăng đi lên. Triệu Tinh Thần nhếch môi cười ngây ngô nói. Làm sao có thể. Người này thiên cương phi thăng đi lên liền. Chấm ngoặc kép. Lão đầu tao. Có chút ngốc si nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Nói. Thế nhưng không đúng. Ngươi vừa phi thăng đi lên hẳn là nhân tiên cảnh. Có thể ngươi vừa rồi tiến trong tháp lúc đã có được đại la kim tiên bát phẩm chi cảnh. Tiểu tử, ta không có lừa ngươi. Về phần nói từ tẩy tiên trì ra ta liền đại la kim tiên. Ha ha, bởi vì, tiểu tử tương đối đặc thù. Tiền bối ngươi không phải cũng nói như vậy sao? Triệu Tinh Thần cười cười. Hất đầu, tiêu sái đi. Ha ha ha. Tiểu tử không tệ, đây là lão phu tín vật, tặng cho ngươi, đã như vậy, ngươi không bằng đến khảo công ty trước kiểm tra một cái công lực, thay cái lệnh bài đi, đến lúc, cũng có cái thân phận, bằng không thì, ngươi cái này là thiên thượng tiên cấp treo chính là nhân tiên lệnh bài. Đây chính là tại đánh tiên giới đại đế nhóm mặt, lão đầu cười, vứt cho Triệu Tinh Thần một khối bài bài, Triệu Tinh Thần sau khi nhận lấy liếc một cái. Cũng không có cái gì kỳ lạ. Bảng hiệu bên trên chẳng phải viết cá nhân tên. Gọi là cái gì nhỉ? Thiên Manh Lão Nhân. Người rõ ràng không có mù mắt. Làm sao lấy tên ngày mù? Triệu Tinh Thần trong lòng oán thầm lão đầu một câu. Thu lấy bài bài. Rời đi đi. Thẳng đến khảo công ty chính là. Sông Hoài khảo công ty cấp bậc lại so Hoài Tây Thành cao bên trên một cấp. Hoài Tây Thành chỉ có thể nói là đàn chủ cấp bậc. Mà Sông Hoài chính là đà chủ cấp bậc, bởi vì Hoài Tây Thành khảo công ty có thể khảo hạch tiên nhân cấp độ cao nhất cũng liền La Thiên Thượng Tiên, mà Sông Hoài khảo công ty lại là có thể cho tiên hầu cấp nhân vật xác định đẳng cấp. Triệu Tinh Thần lúc chạy đến, phát hiện ra vào tiên nhân tương đối nhiều, giao khảo hạch phí, hoa một viên ưu phẩm tiên thạch, sau 3 tháng tới, cái kia ngồi tại cái ghế bên trên. Một mặt lạnh lùng nam tử trung niên vứt cho Triệu Tinh Thần một cái số báo danh nói. Hôm nay không thể khảo hạch sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Ha ha ha, tiểu tử này khinh suất a, không sai không sai. Cho rằng khảo công ty là nhà ngươi mở a, lão tử ở đây xếp hàng cũng chờ đã mấy ngày. Cũng cho an bài tại 2 tháng sau. Cái này thế đạo, loại người gì cũng có. Loại người này cũng tới khảo hạch. Về nhà trước ôm người vợ đi thôi. Ai nguyện ý gả cho loại này kẻ lỗ mãng. Ngoặc kép. Lập tức. Chính tại xếp hàng một đám tiên nhân cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Giám khảo. Mời xem cái này cái. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Lệnh bài trượt đi. Từ trong tay áo lộ ra đặt tại giám khảo trước mặt. Người là. Chấm ngoặc kép. Giám khảo thế mà lập tức liền đứng lên. Nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần nhìn thoáng qua. Ta là Hoài Tây Phủ tới Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần nói. Hoài Tây Phủ. Cái giám hơi lớn địa phương. có gì đáng khoe khoang chứ? Nông thôn người chính là nông thôn người, không gặp qua thị trường. Hoài Tây có thể cùng chúng ta sông Hoài so sánh sao? Ngoặc kép, người có thể tiến vào. Lập tức khảo hạch, nam tử trung niên nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần ngắm thêm vài lần về sau. Tương đương khách khí hướng về sau khẽ vươn tay. Thế mà làm cái mời động tác. Lập tức, một đường tiên nhân đều thành hai đồ đần. Giám khảo, vì sao? Chúng ta cũng chờ đã mấy ngày. Hắn vừa tới làm sao lại có thể khảo hạch? Đúng đúng, cái này không công bằng. Khảo công ty cũng có quy củ. Sao có thể làm loạn? Ngoặc kép, lập tức, những các tiên nhân kia mồm năm miệng mười phát tiết bất mãn. Ha ha, các ngươi sau này còn muốn tiến yêu tháp liền câm miệng cho lão tử. Bằng không thì, đắc tội hắn, chính các ngươi liền khỏi phải muốn vào yêu tháp. Giám khảo cười cười. Lập tức, các tiên nhân toàn đều ngậm miệng lại. Một mặt kinh hãi nhìn xem Triệu Tinh Thần bóng lưng. Dù sao, yêu tháp tuy nói hung hiểm muôn phần, nhưng là, rất nhiều tiên nhân vẫn là đánh vỡ đầu não muốn đi vào đề công. Chỉ bất quá, muốn vào yêu tháp quá khó khăn. Người này thiên cương phi thăng thành công. Vì sao muốn tham gia khảo hạch? Người không hẳn là nhân tiên nhất phẩm sao? Đi vào kiểm tra ti. Trên công đường quan chủ khảo Lý Huyền tại kiểm tra thực hư qua Triệu Tinh Thần lệnh bài qua đi hỏi. Hôm nay vận khí không tệ, còn tiến vào yêu tháp. Sở dĩ, ta muốn đổi khối lệnh bài, Triệu Tinh Thần nói. Vừa phi thăng liền tiến yêu tháp. Xem ra, người thật sự vận khí không tệ. Hẳn là đụng phải quý nhân. Cũng tốt, người chuẩn bị khảo hạch mấy phẩm nhân tiên. Lý Huyền hỏi, không phải nhân tiên. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Chê cười, không phải nhân tiên. Chẳng lẽ ngươi còn muốn kiểm tra cái kim tiên hay sao? Lý Huyền ngồi bên cạnh phó giám khảo, Ngọc Mi, hừ nói. Ta nghĩ kiểm tra thượng tiên cảnh giới. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Lập tức, ba cái giám khảo, bao quát bên cạnh một cái ghi chép viên. Hai cái giáp vệ đều một mặt nhìn thằng ngốc biểu tình đều là tả chằm chằm tại Triệu Tinh Thần trên. Mặt, đem kẻ ngu này cho ta ném ra. Lý Huyền mặt đều đỏ lên vì tức, vỗ bàn một cái giống nói. Giáp vệ chắp tay tay, vỗ tử chụp đi qua. Bang, thanh quang lóe lên, một tiếng vang trầm. Triệu Tinh Thần không có việc gì. Có thể cái kia mặt gầy giáp vệ ngược lại chấn động phải quẳng nằm sấp trên mặt đất. Tới cái con rùa phơi nắng, còn dám đả thương người, đánh vào đại lao. Một cái khác giáp vệ xem xét, lập tức giận dữ. Liền muốn xông đem đi lên bắt người. Chậm đã. Lý Huyền đột nhiên bày hạ thủ. Ha ha ha, Triệu Tinh Thần, người tương đương kỳ lạ. Cũng tốt, người không phải muốn khảo hạch La Thiên Thượng Tiên sao? Có thể, đi vào đi. Lý Huyền cười nói. Khách khí được nhiều. Bởi vì, giáp vệ tuy nói chỉ có đại la ngũ phẩm thực lực, nhưng là, hình như không phải Triệu Tinh Thần đối thủ. Tiểu tử này nói mình có La Thiên Thượng Tiên thực lực. Không chừng hay là thật. Đương nhiên, khiến Lý Huyền khách khí nguyên nhân chủ yếu là tiểu tử này hôm nay mới phi thăng đi lên. Đây chính là tiên giới nhất kỳ hoa chuyện. Hạng thứ nhất, kiểm tra công lực của ngươi. Khảo hạch thất bên trong đứng thẳng một khối họa có vòng tròn bảng. Hiệu, hình như một cái bia ngắm. Triệu Tinh Thần tay một trưởng đánh vào bia ngắm bên trên. Lập tức, bia ngắm bên trên vòng tròn bắt đầu phát sáng lên. Vòng thứ nhất, vòng thứ hai, thứ 30 vòng, còn tại đích đích ra bên ngoài bốc lên. Cuối cùng, màu vàng vòng sáng như ngừng lại, 56. Bát phẩm La Thiên Thượng Tiên. Lập tức, Lý Huyền mấy cái đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bát phẩm, Triệu Tinh Thần kinh ngạc. Nếu như ngươi cảm thấy chúng ta đo cảnh vòng không chính xác, ngươi có thể một lần nữa. Lý Huyền nói, không cần, rất chính xác. Triệu Tinh Thần lắc đầu, trong lòng nhất thời mừng rỡ. A, sao được, cái này đo cảnh vòng cũng có rảnh từ có thể chui. Lúc đầu chính mình hẳn là 53 vòng mới đúng. Dù sao, một cái đại cảnh giới có 12 cái nhỏ cảnh vị. Từ nhân tiên nhất phẩm đến La Thiên Thượng Tiên có 5 cái đại cảnh giới. Chính mình mới ngũ phẩm La Thiên Thượng Tiên. hẳn là 53 cái tiểu hoàn mới đúng. Vì sao sẽ bốc lên ra 56 cái vòng? Xem chừng là chính mình tiên nguyên phẩm chất tốt. Mà lại, cùng cấp độ tiên nhân so sánh, chính mình tiên nguyên trữ lượng là bọn hắn gấp mấy lần. Bởi vì, mới tạo thành nhất cử xông ra 56 vòng kết quả. Để Lý Huyền bọn hắn nhầm cho là mình là bát phẩm cấp La Thiên Thượng Tiên. Lệnh bài nha, đương nhiên càng cao cấp hơn càng tốt. Hạng thứ hai, năng lực công kích kiểm tra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.